Nếu không phải hắn mở miệng khiêu khích, Không Hầu sẽ cho rằng hắn là trưởng lão tu vi cao thâm trong tông môn nào. Kiếm tu, lão nhân ngồi xếp bằng trên một con dùn tẩu hút thuốc phiện trong tay, trước đó vài ngày đồ nhi ta đến biệt viện hai vị làm khách lại là vừa đi không trở về, lão hồ ta yêu đồ sốt ruột, mong rằng nhị vị đạo hữu cho ta một công đạo. Lão nhân này là tà tu, Không Hầu nhớ tới tên tà tu bị nàng thu nhập khi vừa đến Nhạn Thành. Cái kia tà tu đã là nguyên anh kỳ tu vi, sư phụ hắn tu vi là kiểu cao thâm gì. Lệnh đồ tự tiện xông vào nhà riêng, ý đồ đả thương tánh mạng người khác, tự nhiên đã đền tội. Hoàn Tông âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt ta không chấp nhận được hạt cát, ngươi vẫn là nên mau chóng rời đi. Hảo sinh cuồng vọng, lão tà tu hừ lạnh, giết người thì đền mạng, hôm nay ta liền lấy đầu các ngươi, huyết tế đồ nhi. Lão tà tu không hề thu liễm hơi thở trên người, linh áp thật lớn chấn đến kết giới bên ngoài phi cung thiếu chút nữa vỡ nát, nhưng cũng chỉ là thiếu chút nữa. Không Hầu nhìn kết giới đong đưa không thôi, lo lắng nói. Hoàn Tông, đây là ai? Nếu ta không đoán sai, hắn là một trong hắc bạch nhị tà tôn, vô khổ lão nhân. Hoàn Tông nhìn đối phương bộ dáng xuất trần, người này tàn nhẫn độc ác, thị huyết như mạng, tu vi đã là phân thần kỳ. Cách chương.